Chương 101, chiến cả cụ rủ. Dô dô giả cụ mỏ tốc độ rất nhanh, một cái thiểm thuấn liền xuất hiện sau lưng cả cụ rủ, sau khi hai người bước nhanh hơn, hướng về xa xa chạy đi. Cụ mỏ giả hỉ cổ ba người đồng thời lo lắng hô, nhưng dô dô giả cụ mỏ cùng cả cụ rủ bóng người đã thân ở phía xa. Ai, đi về trước đi. Dạ hỉ cổ thở dài, đối với cổ nạn cùng dạ hỉ cổ nói rằng. Sau mười mấy phút, cả cụ rủ chạm rơi xuống bước chân, nói, nơi này có thể đi. Một mảnh nà mờ ơ khe núi bên trong bình nguyên, chu vi có mấy chục viên cả gọ giả si, còn lại liền lại không có vật gì khác, địa thế hẻo lánh lại rộng lớn. Dô dô giả cụ mò ngắm nhìn bốn phía, lên tiếng trả lời, là cái có thể buông tay địa phương chiến đấu. Cả cụ rủ nghe vậy cu nở dê không nói nhiều, toàn thân bắp thịt trong nháy mắt căng thẳng, ngưng thần tinh khí, trong nháy mắt liền tiến vào chiến đấu trạng thái. Ha, đừng như vậy rụt rè mà, ngươi liền tên của ta đều còn không biết, hai năm qua ngươi thế nhưng cái thứ nhất nhìn thấy ta bộ mặt tờ hờ ơ tờ người, ngươi liền không hề có một chút lòng hiếu kỳ rổ rổ dạ cụ mỏ cười nói. Chỉ là có chút kinh ngạc, tuy rằng tình báo trên nói ngươi là người thiếu niên, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn còn có chút thán phục, bất quá đối với thân phận của ngươi ta không có hứng thú, ta chỉ biết là ngươi đầu người trị 100 triệu la nz. Cả cụ rủ âm thanh vô cùng bình thản. Dô dô giả cụ mỏ khẽ mỉm cười, trong lòng vốn là còn có một vẻ lo âu cụ nở dê biến mất không còn tăm hơi. Người đến là ảnh cấp cường giả, mà lúc này trạm phách đao hữu giả còn đang áp chế cảnh môn trả cờ giả, không cách nào vận dụng hữu giả năng lực dô dô giả cụ mỏ không có bất kỳ nắm vững lưu lại một vị ảnh cấp cường giả. Dô dô giả cụ mỏ không hề thập phần lo lắng bộ mặt thật của hắn bị tiết lộ ra ngoài. Hắn lại không lâu nữa sẽ đi cổ nổ hạ, bại lộ ở trước mặt người là chuyện sớm hay muộn. Hắn lo lắng chính là dạ hỉ cổ ba người cùng mình quan hệ bại lộ, lo lắng chính là nạ gạ tổ gì nệ gẳng sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Chẳng qua nhìn thấy người tới là cả cụ dù sau, kết hợp ở lòng đất sở giao dịch nghe qua không ít liên quan với cả cụ dù nghe đồn, kết hợp với kiếp trước đối với hổ cả vốn là ký ức rổ rổ dạ cụ mỏ cũng sẽ không rất lo lắng. Cả cụ rủ trong mắt chỉ có tiền vẫn độc lai độc vãng, hắn căn bản sẽ không lưu ý giả hỉ cổ ba người cùng rổ rổ giả cụ mỏ có quan hệ gì, nạ gạ tổ con mắt có hay không làm gì nệ gặng. Mà trải qua vừa nãy câu hỏi, rổ rổ giả cụ mỏ vững tin cả cụ rủ căn bản sẽ không hướng về bất kỳ ai nói tới liên quan với ám ảnh lũ điệp tình báo, dù sao hắn liền rổ rổ giả cụ mỏ họ rất tên ai cũng không để ý chút nào. Rổ rổ giả cụ mỏ cũng là vừa mới thăng cấp thành ảnh cấp, mà cả cụ rủ tuy là lâu năm ảnh cấp cường giả, nhưng thực lực lại kém dưới cả một bậc, cùng hắn chiến đấu chinh có thể tôi luyện hạ xuống rổ rổ giả cụ mỏ thực lực. Tiểu bối, tuy rằng ta thừa nhận thực lực của ngươi không yếu, nhưng ngươi hướng về để ta xuất thủ trước sao? Nhìn đứng tại chỗ có chút sững sờ rổ rổ giả cụ mỏ, cả cụ rủ không khỏi nói, trong giọng nói mang có một tia vấn tức giận. Cả cụ rủ lúc này đã năm gần 30, là lần thứ nhất nhận giới đại chiến thời kỳ nỉ ra. Luận bối phận ở nhận giới bên trong ít có thể đạt đến, tuy rằng trong lòng hắn thừa nhận rổ rổ giả cụ mỏ thực lực, nhưng đối với phương lại ở chiến đấu thời khắc minh tưởng thất thần, này chẳng phải là có chút xem thường bản thân. Ha ha, xin lỗi, vừa nãy ở nghĩ một vài sự việc, chẳng qua còn có một chuyện, ngươi là làm sao theo tới, lại phán đoán bọn họ có quan hệ tới ta ngươi phí lời thật nhiều. Cả cụ rủ gắt một cái, tiếp tục nói, ta trước gặp bọn họ một lần. Lúc đó bọn họ cầm ngươi trương mơ y tình báo, ta cũng không để ý, nắm tình báo của ngươi người nhiều vô số kể, nhưng không có một cái trở về. Nhưng mấy ngày trước đây, ta lại gặp được bọn họ, hơn nữa bọn họ nhìn thấy ngươi trương mơ y tình báo sau quay người liền đi, có thể nào không làm ta khả nghi. Chẳng qua, lúc đó ta không chú ý tới cái kia tóc đỏ thiếu niên lại có cặp mắt kia, đáng tiếc, nếu như cặp mắt kia có thể đổi tiền liền không thể tốt hơn. Nhưng người biết hàng quá thiếu, ta cũng lười gây phiền toái. Cả cụ rủ âm thanh có chút tiếc hận. Thật là một tham tài. Rô rô giả cụ mỏ cười nói, đồng thời có chút bất đắc dĩ. Trong truyền thuyết vết máu gì nệ gẳng dĩ nhiên sẽ bị người nhân không cách nào đổi tiền mà tiếc hận. Này cả cụ rủ đối với tiền tài đã đến si mê mức độ, đồng thời trong lòng cũng càng thêm yên tâm. Hắn giác sẽ không đem gì nệ gẳng một chuyện tiết lộ ra ngoài. Tiểu bối, phế lời nói xong. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, phải kể tới 100 triệu la nz. Cả cụ rủ nhìn rổ rổ giả cụ mỏ ánh mắt cu nz nổi lên một tia biến hóa, xanh mượt trong mắt thả ra tinh quang, để rồ rồ dạ cụ mỏ vô cùng không thoải mái. Thực sự là nóng ruột người a, rồ rồ dạ cụ mỏ cười nói. Sật, không khí tiếng ma sát vang lên, màu mực ánh sáng cắt ra không khí, rồ rồ dạ cụ mỏ lươi đao dĩ nhiên đi tới cả cụ rủ trước. Thật nhanh cả cụ rủ trong lòng cả kinh, chẳng qua dù sao chiến đấu mấy chục năm, trong lòng tuy rằng ngạc nhiên nhưng cũng chưa mất đi bình tĩnh sức phán đoán. Lấy tốc độ của hắn ở khoảng cách gần như vậy hạ xuống vạn vạn không tránh khỏi này cấp tốc đánh chém, cả cụ rủ hai tay hiệp nắm, kết ấn trong nháy mắt hoàn thành. Thổ độn, thổ mâu chen một tiếng vang giòn, rồ rồ dạ cụ mỏ lưỡi đao dường như chém ở tấm thép trên, chẳng qua rồ rồ dạ cụ mỏ sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, dĩ nhiên đem cả cụ rủ mạnh mẽ chấn động đi ra ngoài. Hưng hực đằng cả cụ rủ liền lui lại mấy bước mới đưa thân hình ổn định, đồng thời trong lòng ngơ ngác, thật lớn sức mạnh. Hắn là từ đâu tu luyện lớn như vậy sức mạnh? Rồ rồ dạ cụ mỏ mở ra năm môn sau, tố chất thân thể đã là người thường mấy lần. Tuy rằng rồ rồ dạ cụ mỏ xem ra không phải vô cùng cường tráng, nhưng bắp thịt bên trong chất chứa sức mạnh lại mạnh hơn đồng cấp cường giả không ít. Tốt tinh thâm thổ độn, so với nham nhẫn ngạnh hóa thuật pha y ma nhờ hơn không ít. Cả cụ rủ nỉ dạ áo bị vẽ ra cùng nhau tung quán miệng lỗ hổng, nhìn lộ ra miệng đã kinh biến đến mức ra tay ngăm đen. Rồ rồ dạ cụ mỏ thầm than một tiếng. Cả cụ dù tự nhiên không phải kẻ vớ vẩn, sống 60, 70 năm cái gì sóng to gió lớn, loại hình gì nhì dạ đều gặp, tuy rằng trong lòng đối với rồ rồ dạ cụ mỏ tốc độ vô cùng khiếp sợ, nhưng cũng sẽ không sản sinh một chút sợ hãi, trái lại càng bình tĩnh. Thổ độn, thổ mâu. Cả cụ dù lần thứ hai sử dụng thổ mâu thuật, khắp toàn thân từ trên xuống dưới da rè trong nháy mắt trơn lên ngăm đen cực kỳ. Đặc biệt là hai tay đã tiếp cận mặc. Uống ha cả cụ rủ hét lớn một tiếng, hai chân phát lực, dường như mũi tên rời cùng trong nháy mắt nhằm phía rổ rổ dạ cụ mò. Chỉ là, rổ rổ dạ cụ mò hơi một bên thân liền tách ra cả cụ rủ công kích, đồng thời ngón trỏ trái nhẹ chút mấy cái, vì không tháo, liên phát tùng tùng tùng. Mấy phát loại nhỏ gió đạn không có chút hồi hộp nào trúng mục tiêu cả cụ rủ phía sau lưng. Nhưng cả cụ rủ mà ngay cả một tia đau ngâm âm thanh đều không có, chỉ là thân hình hơi dừng lại một chút, đồng thời hóa quyền làm trưởng, hai tay làm con dao, chiêu nào chiêu nấy đều là chặt chém đục đâm. Thổ mâu thuật hơn xa ngạnh hóa thuật mạnh mẽ, cả cụ rủ ra thịt độ cứng thậm chí vượt qua sắt thép, thế tiến công tuy không nhanh chóng, lại càng thêm trầm ổn, từng chiêu từng thức giản dị tự nhiên, tuy không ác liệt, nhưng cũng ngay ngắn có thứ tự hoàn hoàn liên kết. Hai người ở trên vùng bình nguyên lẫn nhau truy đuổi, chỉ là rồ rồ dạ cụ mỏ thân pháp như quỷ mị, cả cụ rủ thể thuật tuy mạnh, lại không dùng được, liền rồ rồ dạ cụ mỏ y cả cụ rủ không có. Bang, cả cụ rủ công kích lần thứ hai rơi vào để trống, trải qua thổ độn cứng đờ bên phải tay dường như đâm thủng trang giấy bình thường đâm thủng một cái đường kính hơn 2 mét to lớn cả gọ dạ si, nhưng rồ rồ dạ cụ mỏ bóng người từ lâu theo cả cụ rủ bên cạnh người lướt qua. Lực công kích tuy mạnh, nhưng tốc độ quá chậm. Rồ rồ dạ cụ mỏ than nhẹ một tiếng, thái đao chém ngang, cùng nhau kiếm khí vô hình theo ưu dạ nhận trên bàn lở ra, kiếm kia khí mỏng như cánh ve. Xì. Vài giọt bóng ánh huyết hoa bay ra trên không trung.